Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2045. Đệ 2045 chương giáo tập. Ngô Thanh Thiển mấy người nghe được hắn nói đều nhất trí gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Từ trong thành cho người ta cảm giác tới xem. Xác thật so đệ nhất thành có tự quá nhiều. Thậm chí càng nhiều ra một loại vui sướng hướng vinh bầu không khí. Điểm này thượng cũng có thể nhìn ra vị kia đệ thập lĩnh chủ Lâu Trạm là một cái phi thường có năng. Lực người, có thể ở trong vòng trăm năm liền đem đệ thập lãnh địa khống chế đến loại tình trạng này. Thủ đoạn cơ trí, bày mưu lập kế cái gì cũng không thiếu. Đi đến một chỗ đại viện kiến trúc trước mặt. Đội trưởng lấy ra lệnh bài làm thủ vệ binh lính kiểm tra đối chiếu sự thật xong liền mang theo mấy người đi vào, sau đó đi đến một cái tương đối hẻo lánh tiểu viện lạc khi. Đối mấy người nói, nơi này chính là các ngươi chỗ ở, ngày mai sẽ có chuyên môn người mang các ngươi đi thực hiện giáo tập chức trách ngày mai các ngươi mới có thể bắt được ở đệ thập lĩnh chủ thành tự do hành tẩu giáo tập thân phận lệnh bài. Cho nên hôm nay không thể đi ra ngoài, nếu không liền vào không được, đội trưởng nghĩ nghĩ cường điệu. Ở đệ thập lĩnh chủ trong thành địa phương khác các ngươi đều có thể tùy ý đi lại. Nhưng lĩnh chủ phủ lại không cho phép đi đi lại cùng nhìn trộm. Nếu không đem dựa theo gian tế luận xử, hảo, đa tạ, phong thần mấy người gật gật đầu. Đội trưởng ngay sau đó chào hỏi liền lập tức rời đi sân. Ở đội trưởng đi rồi. Ngô Thanh Thiển trong lòng bàn tay nhiều ra một viên chỉ mẫu lớn nhỏ oánh bạch sắc tinh thạch. Bên trong kia đoàn màu xanh lục ngọn lửa như cũ tràn ngập sinh cơ. So với phía trước chút nào cảm ứng không đến mặt trên hơi thở chỉ thị. Hiện tại Ngô Thanh Thiển có thể hơi hơi cảm nhận được mỹ nhân cha sinh mệnh hơi thở nơi đại khái. Phương hướng rồi, này đệ thập lĩnh chủ thành tương đối nghiêm. Chúng ta muốn tự tiện xông vào không dễ dàng, Lâm Minh Trạch chỉ huy hải mã thú phao một hồ thâm. Nguyên địa ngục đặc chế ô trà mở miệng, ở Quảng Loan đại lục hắn là ám chỉ chính mình đi uống linh trà kỳ thật bản thân phi thường không? Thế, chính là đi vào thâm nguyên địa ngục lại thích uống ô trà. Phía trước ở đệ nhất thành liền tiêu phí mấy chục vạn hạ phẩm linh thủy mua chút thượng đẳng ô trà. Tùy thời mang theo trên người. Ngô Thanh Thiển đem oánh bạch sắc tinh thạch thu hồi. Ta đã phát hiện cha ta đại khái phương hướng rồi. Thực bi thôi chính là cái kia phương hướng sở chỉ chính là chúng ta phía trước đi ngang qua lĩnh. Chủ phủ, bọn họ nơi giáo tập viện ly lĩnh chủ phủ không xa. Thuộc về lĩnh chủ phủ trực tiếp quản hạt. Nàng thật mạnh thở dài. Xem ra chỉ có thể trước tiên ở nơi này làm giáo tập. Chờ quen thuộc xong hoàn cảnh sau lại tùy thời mà động, phong thần lôi kéo nàng tay nhỏ nói. Chỉ cần cha là an toàn, chúng ta tổng hội tìm được cơ hội tiếp cận lĩnh chủ phủ, Ngô Thanh Thiển đầu nhỏ dựa vào phong. Thần trên vai, vô luận như thế nào ở chính mình thấp nhất là tâm tình không tốt thời điểm. Người nam nhân này đều sẽ vẫn luôn bồi ở chính mình bên người. Nặng nề tâm tình cũng tan đi rất nhiều. Ân. Đi một bước tính tính một bước đi, đã tiếp cận mỹ nhân cha nơi vị trí. Kia gặp nhau cũng chỉ là ngắn ngủi vấn đề thời gian. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có lĩnh chủ phủ người mang mấy người lãnh đơn độc thân phận bài. Cũng đi một cái khá lớn giáo trường, bọn họ mỗi người đều phân tới rồi 100 danh lĩnh chủ phủ binh lính làm giáo tập đối tượng. Những cái đó binh lính đều là linh đế dưới tu vi. Mấy người chỉ đạo lên dư giả, thực mau ngày đầu tiên liền thích ứng đi qua, ở lĩnh chủ phủ làm giáo tập, mỗi 10 ngày có thể nghỉ ngơi một ngày, một tháng có thể lãnh đến 1.000 hạ phẩm ám tùy. Nghe nói so với mặt khác lĩnh chủ phủ tới, này đãi ngộ đã là trời và đất khác biệt, có đầu nhập tự nhiên liền có thu hoạch, đệ thập lĩnh chủ phủ binh lính chỉnh thể thực lực là viễn siêu mặt khác lĩnh chủ phủ. Ở giáo tập không phải thời gian nghỉ ngơi là không cho phép ra sân. Bởi vậy này 10 ngày mấy người chỉ có thể ngốc tại trong viện hào hào làm giáo tập. Hết chương.